Cưng chiều ba ba của Bảo Bảo. Chương 41, nhắn tin. Góc truyện audio.com. Hạo Nhiên trong lòng xấu hổ nhưng ngoài miệng vẫn mạnh mồm nói. Ai nói tớ thích hắn? Tiểu Húc bĩu môi khinh bỉ nhìn Hạo Nhiên. Cậu có cần đi soi gương không? Hạo Nhiên sửng sốt nhìn Tiểu Húc. Sao cơ? Tiểu Húc, sao chăng gì ở đây? Hạo Nhiên trừng mắt nhìn cậu ta. Vậy khi không cậu hỏi tớ cần soi gương không làm gì? Cái này thì liên quan gì? Tiểu Húc dí chán Hạo Nhiên một cái. Hạo Nhiên ơi Hạo Nhiên, cậu cũng có ngày ngu phải biết. Hạo Nhiên âm thầm giơ ngón giữa. Cậu có thể nói lại. Tiểu Húc cười cợt, một lát sau thì vẻ mặt bí hiểm sán lại gần chỗ cậu nói. Tớ muốn cho cậu biết. Hạo Nhiên mất kiên nhẫn nói. Có dám mau phóng. Tiểu Húc tặc lưỡi vài cái rồi nói. Chậc, chậc, biểu cảm hồi nãy của cậu gọi là tương tư, cậu có biết không? Hạo Nhiên hóa đá. Cậu nói bậy. Tớ không có. Tiểu Húc vẻ mặt không tin. Còn nói không có. Nhắc tới tên mặt lạnh kia là cậu đỏ mặt. Hạo Nhiên ôm hai má hỏi. Tớ đỏ mặt á? Lý Tiểu Húc gật gật đầu chắc chắn với Hạo Nhiên. Chậc, tớ nói cậu nghe, đàn ông thì phải có tiết tháo chút. Hờ tí là đỏ mặt như y gờ khỉ. Cậu làm cho tớ cảm thấy muốn khinh bỉ cậu một vạn lần. Hạo Nhiên hai mắt thất thần miệng thì thào nói. Cậu không hiểu đâu. Tiểu Húc, cậu mới không hiểu. Cái gì tớ cũng. Ề, vậy là cậu thích hắn ta sao? Hạo Nhiên gật gật lại lắc lắc đầu. Tiểu Húc quả thật hiện giờ muốn cốc cho cậu ta một cái. Thích hay không thích thì nói một lời. Hạo Nhiên gục mặt xuống bàn. Hiện tại trong đầu cậu đều là hình bóng của hắn. Cậu nghĩ cậu có tình cảm với hắn. Hắn là cha Bảo Bảo, nếu như hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn. Chuyện này hẳn là rất tốt. Tớ hình như thích anh ta rồi. Bây giờ thì đến lượt Tiểu Húc hóa đá. Cậu nửa muốn trêu đùa Hạo Nhiên, nửa muốn thăm dò, nhưng khi có được câu trả lời của Hạo Nhiên thì cậu lại di ong. Hạo Nhiên cảm nhận xung quanh yên lặng bất thường thì ngẩng đầu lên. Tình huống gì đây? Tiểu Húc, cậu bị làm sao vậy hả? Lý Tiểu Húc, cậu nói cậu thích hắn ta. Chấm, Hạo Nhiên mặt hồng hồng gật đầu. Lý Tiểu Húc gục mặt xuống bàn. Hạo Nhiên, cậu sao thế? Cậu không vui à? Tiểu Húc gật đầu. Cảm giác bị cướp đi người mà tớ thương yêu tư vị quả thực không tốt tí nào. Hạo Nhiên vỗ vai cậu ta một cái khiến Tiểu Húc bị đau. Tiểu Húc suýt xoa bả vai hơi tê dần. Á, cậu làm gì vậy hả? Đau lắm đó. Cậu nỡ động thủ với người đang bệnh là tớ đấy sao? Hạo Nhiên vẻ mặt sảng koa sắc iota. Đáng đời cậu. Ai bảo cậu dám phát ngôn bừa bãi? Lý Tiểu Húc, tại sao? Vốn là như vậy mà. Hạo Nhiên nhìn Tiểu Húc mặt buồn thiu ngồi đối diện. Cậu không muốn tiếp tục đề tài này. Cậu tới đây định đi làm tiếp sao? Tay cũng đã thành ra thế này rồi. Tiểu Húc quên ngay khi nãy cậu còn buồn thiu vừa ngó nghiêng vừa đáp. Tớ định xin nghỉ một tuần. Không rõ chị Vũ Hạ có đồng ý không? Hạ tỷ đâu rồi? Hạo Nhiên lườm. Giờ này chị hay đi đâu cậu không biết hay sao còn hỏi tớ? Tiểu Húc nghĩ nghĩ. Ồ, tớ nhớ ra rồi. Bữa trưa tình yêu, cậu nói xem Hạo Nhiên. Hai vợ chồng Hạ tỷ lúc nào cũng tình cảm với nhau thì sao không đi làm chung một chỗ đi? Còn bày đặt đi làm xa mỗi bữa trưa nhất định phải đi ăn cơm trưa cùng nhau. Hạo Nhiên. Tớ làm sao mà biết được? Sao cậu không hỏi chị ấy luôn? Tiểu Húc gật gật đầu. Cũng phải. Ấy, để khi khác tớ sẽ hỏi. Hạo Nhiên, cạn lời. Tiểu Húc thấy cậu không trả lời liền tiếp tục. Sao cậu không điện cho nửa kia của cậu cùng nhau đi ăn cơm chưa? Hạo Nhiên, tớ cùng anh ta chưa xác định quan hệ. Cậu bảo tớ điện cho hắn cùng đi ăn cơm. Cậu cũng giỏi bày trò. Tiểu Húc đâu dễ cho qua. Cậu bắt đầu diễn giải mặc kệ Hạo Nhiên có nghe hay không. Ngày nào hắn ta cũng đưa đồ ăn cho cậu lại còn đưa cậu đi làm rồi còn chưa có quan hệ gì hả? Sao tớ chẳng có ai tới đối tốt với tớ như hắn ta vậy? Chấm, Hạo Nhiên, Mạc tổng tài được nhiều người săn đón lắm đấy nhé. Cậu mà không quất luôn là mất đấy. Bảo Bảo cũng chỉ còn ba ba cùng ba ba nuôi này thôi. Cậu còn không mau mau hành động đi. Hạo Nhiên mặt hồng hồng. Tiểu Húc nói không sai chút nào. Cậu và hắn mặc dù chưa xác định quan hệ nhưng hắn tốt với cậu như vậy cậu cũng nên ngỏ ý chút. Dù sao cũng không thiệt hại gì. Cậu nói đúng nhưng mà mình không biết liên lạc với anh ấy như thế nào. Tiểu Húc hóm hình nháy mắt với cậu nói. Đơn giản, cái này cứ để tớ. Cậu đợi tớ một lát. Hạo Nhiên thấy cậu ta móc di động ra tay bấm liên tục. Cậu làm như thế nào? Cậu định ngó sang xem nhưng Tiểu Húc né tránh. Cậu xê ra đi, cách xa một chút. Cậu không cần quan tâm tớ làm cái gì. Cậu chỉ cần biết lát nữa tớ sẽ cho cậu số di động của Mặc Mặt Liệt là được rồi. Hạo Nhiên trợn mắt nhìn cậu ta. Chấm, ai thèm xem, nghe kể nà, Lý Tiểu Húc tay bấm gửi. Anh gửi số Mặc tổng tài nhà anh cho em mượn chút. An Phỉ Giang ngồi trong phòng họp mi mắt rực rực nhìn di động. Hắn có dự cảm bất hảo. Em lấy số hắn ta làm gì? Tiểu Húc, anh đừng hỏi nhiều cứ đưa số cho em là được. An Phỉ, rất bí mật sao? An Phỉ che mặt âm thầm khóc trong lòng. Tiểu Húc tại sao lại dùng lý do đưa cho người khác để gạt hắn chứ? Nếu cậu nói cậu thích anh họ Dạ Thần anh còn có thể hiểu. Nhưng cậu lừa anh khiến anh hiện tại anh rất thương tâm. Em thích anh ta sao? Tiểu Húc, làm sao có thể có chuyện đó? Ha ha, cái tên mặt lạnh ấy em còn lâu mới vào được mắt em. Chỉ có thằng bạn em mắt mờ mới động lòng với hắn. Hạo Nhiên ngồi đối diện Tiểu Húc đang uống cốc sữa nhìn bản mặt ha ha cười của cậu ta không khỏi phun ra vài giọt. Giữ hình tượng chút, cậu như vậy tớ không quen. Tiểu Húc mắt vẫn chăm chú nhìn vào di động nhưng vẫn trả lời Hạo Nhiên. Cậu quản tớ có giữ hình tượng hay không làm gì? Đi ra chỗ khác chơi. Hạo Nhiên, ca này khó chữa. An Phỉ thấy ai cần cười điên cuồng của cậu không khỏi yên tâm. Em nói thật chứ? Tiểu Húc, đương nhiên thật rồi. Bạn em thích Mặc tổng đó. Cậu ấy hiện tại muốn lấy số của hắn ta nên nhờ em giúp thôi. Nếu là vậy thì hắn bán đứng anh họ cũng được. Dù sao thì ai biết được anh là người đã gửi số di động Mặc Dạ Thần cho người khác. An Phỉ vui vẻ mỉm cười. Được thôi. Nhưng mà trước đó em có thể trả lời anh một câu hỏi không? Tiểu Húc, anh nói đi, An Phỉ, em thích người như thế nào? Tiểu Húc, An Phỉ nhíu mày nhìn dòng dấu chấm hỏi. Sao vậy? Tiểu Húc bao dung, che chở, thương yêu em thật lòng. An Phỉ, còn không? Tiểu Húc, người đó là trai hay gái đều không thành vấn đề. An Phỉ nghi hoặc. Vậy có phải là anh cũng có cơ hội hay không? Em nói rõ chút, Lý Tiểu Húc bên này đã muốn cười to trong lòng. Cậu gợi ý cho anh vậy mà anh cũng không biết. Đồ ngốc, giờ thì anh gửi số hắn ta cho em đi. An Phỉ, 0368XXXXXX. Tiểu Húc bên kia nhanh chóng đọc được tin nhắn. Cậu liền gửi lại cho anh một icon hôn gió. An Phỉ sau khi thấy được liền hóa đá. Tiểu Húc bên này không thấy anh ta trả lời liền buồn bực. Kệ anh ta, hừ, Hạo Nhiên thấy Tiểu Húc bỗng nhiên tỏ ra buồn bực liền không hiểu tại sao. Tiểu Húc, cậu dạo này đa sầu đa cảm quá đấy. Tiểu Húc lườm xém cháy lông mày nói với Hạo Nhiên. Liên quan gì tới cậu? À, Hạo Nhiên, tớ lấy được rồi. Hạo Nhiên, hả? Tiểu Húc nhanh tay lấy di động của Hạo Nhiên bấm một dãy số rồi đưa lại cho cậu ấy. Hả gì mà hả, cậu gọi đi. Hạo Nhiên vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiểu Húc hỏi. Phải gọi thật sao? Tiểu Húc vẻ mặt hận không thể tinh lọc tạp chất trong não Hạo Nhiên. Mồm miệng cậu e lời yêu ta thoáng liên tiếp. Cậu lề mề cái gì? Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Nếu chưa dám nói thì cứ giữ chắc cái đã. Ngu ngốc, Hạo Nhiên vẻ mặt bái phục nhìn Tiểu Húc. Thật không ngờ cậu lại hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ cậu giấu giếm tớ yêu cô nàng nào sao? Tiểu Húc trong lòng âm thầm sửa. Tớ yêu anh nào cơ? Không có, cậu vẫn nên gọi nhanh đi. 12 giờ rồi kìa. Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Ngón tay khẽ động màn hình. Tút, tút, cách chương.